Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 600, Tử Tử vs Phụng Thiên. Diệp Tử Tử nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là một số vô tri nhân loại, ngươi không là cái thứ nhất nói lời như vậy, lần trước nói lời như vậy ngươi đều chết, ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Trên đời này luôn có như vậy một số người muốn đi dò xét phòng tuyến, cuối cùng khi thật sự thăm dò đến lúc đó liền biết trong đó tuyệt vọng khủng bố cỡ nào, trừ phi là loại kia coi tuyệt vọng là bữa sáng ăn. Đây cũng không phải là Bắc Phương sự tình, là toàn bộ Nam Bắc song phương. Vô Hư Cảnh dám giết rơi nhiều người như vậy sao? Liền không sợ bị thiên khiển sao? Bạch Từ Tâm cũng là nộ khí cấp trên, bị Vô Hư Cảnh oanh ra Bắc Phương sự tình sáng trong ngực. Nếu như không thể hiểu biết, đời này cũng sẽ không thư thái. Thiên khiển kỳ thực ta chính là thiên khiển. Diệp Tử Tử từ tốn nói, ánh mắt tinh hồng càng thêm nồng hậu dày đặc. Thật nghĩ đem trước mặt cái này tự cho là đúng nữ nhân cho giết. Từ đâu tới dũng khí nói ra lời như vậy? Là lương tĩnh như sao? Bạch Từ Tâm bị tức đến có chút nói không ra lời. Đây quả thực là hoang đường nhất đàm phán, càng giống là Vô Hư Cảnh tuyên chiến hội. Cửu gia giữ yên lặng, một bộ ta không tùy tiện gây người bộ dáng. Đàm phán đến đây là kết thúc, Vô Hư Cảnh hoan nghênh các ngươi. Diệp Tử Tử cười nhẹ một tiếng, thật sự là có chút chờ mong ngày đó đến. Không biết tôn thượng có thể hay không như lần trước ở trên trời phủ như thế, toàn bộ diệt sạch sẽ. Nếu thật là như thế, còn có chút làm đầu a. Mọi người căn không dám nhiều lời, không nghĩ tới Vô Hư Cảnh chỉ tới một người, liền đem tất cả mọi người ngăn chặn, mà lại căn không nói đạo lý giết lung tung người. Đáng yêu bề ngoài hung tàn đến cực hạn. Ngay tại Diệp Tử Tử chuẩn bị ra ngoài ăn cái thứ tốt thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là Phụng Thiên. Nhìn lấy đệ đệ nằm tại rét lạnh trên sàn nhà, Phụng Thiên mặt không biểu tình đi đến, ánh mắt mang theo một cỗ lạnh lẽo âm u khí. Ai làm? Diệp Tử Tử chậm rãi xoay người lại, cười nói, ta. Phụng Thiên nhìn về phía Diệp Tử Tử, dưới mặt nạ đôi mắt vậy mà tại xoay tròn, một cỗ sát khí nhất thời phát ra, không khỏi làm mọi người lui ra phía sau ba bước. Người cũng muốn cùng ta đánh sao? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, Phụng Thiên làm sao có thể nhịn được, sát khí lẫm nhiên, ta muốn để ngươi chết. Tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi đùa. Diệp Tử Tử một trận mừng rỡ, rốt cục đụng phải một cái hơi có thể đánh, cảm giác cũng không tệ lắm. Nói xong Diệp Tử Tử liền biến mất tại nguyên chỗ, mà Phụng Thiên cũng đi theo biến mất. Mọi người tại đây trong lòng chờ đợi a, giết tiểu nữ hài này đi, quá kinh khủng. Tại phía xa ngàn cây số bên ngoài trên đại thảo nguyên, xuất hiện Diệp Tử Tử thân ảnh, rất nhanh Phụng Thiên cũng xuất hiện. Hoa, nơi này không khí thật tốt. Diệp Tử Tử ngửa đầu nhắm đôi mắt đẹp thở dài, thật sự là thoải mái. Phụng Thiên hai tay đều đang phát run, một cỗ bàng bạc linh áp không bị khống chế tản ra, mà Phụng Thiên tay phải chậm rãi nắm chặt chính mình mặt nạ. Ba, Phụng Thiên trực tiếp lấy rơi mặt nạ, bởi vì hắn muốn dùng tàn nhẫn nhất một mặt đem người trước mặt này cho giết chết. Khi Phụng Thiên lấy rơi mặt nạ một sát na kia ở giữa, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, mây đen dày đặc, lôi điện cùng vang lên, ầm ầm rung động, khủng bố linh khí ở trong thiên địa tập quyền, hóa thành một chương quỷ dị hình ảnh. Linh khí cường đại phảng phất muốn xé mở không khí, mà Phụng Thiên tại để lộ mặt nạ đồng thời, cả người cúi thấp đầu lâu, giống như không có tức giận giống như. Diệp Tử Tử chống đỡ phấn hồng dù nhỏ, thì thào nói ra, tương đối lợi hại nha. Đột nhiên, Phụng Thiên hai tay xuất hiện màu trắng bao tay, sôi trào mãnh liệt linh áp lần nữa tăng lên. Bãi cỏ tựa hồ không chịu nổi dạng này lực lượng, nhào nhào vỡ ra. Phụng Thiên thân thể mang theo cuồng tiếu đột nhiên biến mất. Diệp Tử Tử cau mày một cái, đầu nhẹ nhàng phía bên phải dựa vào, một nắm đấm xuất hiện tại Diệp Tử Tử má trái một bên. Diệp Tử Tử hơi sững sờ, nhẹ nhàng vọt lên, người này tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ nha, so những thần minh đó mạnh hơn nhiều. Nhảy lên thật cao, Diệp Tử Tử cúi đầu xem xét, nào có cái gì bóng người. Bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu truyền ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Diệp Tử Tử cảm thấy mình muốn giãn gân cốt. Lần trước cùng Tôn Thượng đánh một trầu, cảm giác sảng khoái. Hiện tại cũng hơn nửa năm, chính mình cũng còn không có động tay. Thật vất vả đụng phải một cái có thể đánh được thật tốt đánh một trầu. Diệp Tử Tử nắm tay nhỏ, hướng phía đỉnh đầu phương hướng đánh tới. Oanh, quyền đầu ở giữa va chạm làm cho cả bầu trời làm một chấn động. Cự đại khí lãng ầm vang tản ra, thậm chí còn tuôn ra chướng mắt quang mang. Ha ha, không tệ, vậy mà có thể cản ta nhất quyền. Phụng Thiên mặt lộ ra phá lệ vặn vẹo dữ tợn, như là người điên. Diệp Tử Tử khẽ cười nói, ngươi cũng không tệ nha. Vậy liền để ta nhìn ngươi có thể khiêng ta mấy cái quyền. Phụng Thiên cuồng chợt quát lên, trên thân linh khí lại nồng hậu dày đặc mấy phần, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là đơn giản xuất quyền thu quyền. Đến loại trình độ này dưới, tất cả mọi thứ đều trở nên không phải trọng yếu như thế. Nhất quyền chỉ có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Tử Tử tay trái đánh lấy dù nhỏ, tay phải cùng đối phương đối kháng, quyền quyền đến thịt, khủng bố cực, mỗi một lần va nhau đều sẽ sinh ra cường đại sóng linh khí. Một khe hở không gian chính đang từ từ hình thành, chỉ gặp Phụng Thiên càng đánh tốc độ càng nhanh, trong tay cường độ cũng là càng thêm uy mãnh. Diệp Tử Tử dựa theo thực lực đối phương trình độ điều chỉnh lực lượng, miễn cho nhất quyền đem đối phương cho đánh thành cho cặn bã. Một quyền này không tệ, rất lợi hại xảo trá, nếu như tốc độ nhanh hơn chút nữa, liền có thể lau tới ta góc áo. Diệp Tử Tử tuy nhiên tại đánh lấy, ngoài miệng cũng không ngừng thuyết giáo chỉ điểm. Cái gì lực lượng muốn cùng tốc độ kết hợp a? Đây mới là hoàn mỹ, mà ngươi nơi này không được, nơi đó không được, dù sao này này đều không được. Đem Phụng Thiên nói thành không còn gì khác, mà Phụng Thiên từ vừa mới bắt đầu cuồng bạo, càng đánh sắc mặt càng trầm. Cao thủ so chiêu đều sẽ lưu mấy phần, sẽ không vừa vào sân đều dùng toàn lực, nhưng bây giờ thì sao? Phụng Thiên chính mình chậm rãi phóng xuất ra thực lực, nhưng đối phương tựa như một cái động không đáy giống như. Vô luận như thế nào điều chỉnh, đối phương đều có thể tiếp được quả đấm mình. Loại tình huống này nhượng Phụng Thiên lời này lao không lời nói. Điên cuồng giữ tợn khuôn mặt cũng trầm xuống, phảng phất bị đánh thành tự bế giống như. Diệp Tử Tử đem dù nhỏ cho thu lại, khẽ cười một tiếng, tốt, ta nghiêm túc cùng ngươi đánh. Cái gì? Ngươi vừa mới chẳng lẽ không đủ nghiêm túc sao? Phụng Thiên không dám khinh thường, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử Tử. Một hơi công phu đều còn không có, Phụng Thiên liền nhìn trước mắt nắm tay nhỏ vô hạn biến lớn. Phụng Thiên vội vàng hồ sơ ở, bị đánh lui mấy chục mét. Diệp Tử Tử vung vung nắm đấm, ngươi có thể phải sống a? Ta đến. Nói xong Diệp Tử Tử liền biến mất tại nguyên chỗ. Phụng Thiên không dám khinh thường, đem chính mình sở hữu thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Chỉ gặp trên đại thảo nguyên thỉnh thoảng tuôn ra từng đoàn khí lãng, mà này bị xé nứt không gian càng lúc càng lớn, từ bên trong tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Tựa hồ có cái sinh vật cường đại đã dục dịch, chỉ cần cái này bị xé nứt không gian lại lớn một chút, bên trong kinh khủng tồn tại liền có thể xuất hiện, sau đó hủy diệt thế giới. Chuyện kia không hay.